Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, chương 1568, Hạng Trạch Hạo. Tần Vũ híp mắt nhìn xem Hạng Trạch Hạo, không có trả lời. Ha ha, ngươi không cần khẩn trương. Hạng Trạch Hạo khoát tay nói ra, ta còn không có bỉ ổi đến, giúp đỡ khu 5 đi đào tam đại khu chôn xuống quân tình nhân viên. Tần Vũ trầm mặc. Trong lòng ngươi đối Diêm Đào có ý tưởng? Hạng Trạch Hạo lại hỏi. Đây cũng là Quan Kỳ nói với ngươi. Tần Vũ hỏi. Ta cùng hắn không có tiếp xúc. Là hắn theo người phía dưới nói. Mà ta xem xong báo cáo về sau, mình phân tích. Hạng Trạch Hạo lời nói bình thản trở lại. Ngươi như thế che chở Kim Thái Thù, hẳn là vì chính là Diêm Đào có ý tưởng, nhưng trước mắt không có thực lực. Tần Vũ thấy Hạng Trạch Hạo đối với mình thẳng thắn, cũng không có tại lại ẩn tàng chuyện này. Muốn động Diêm Đào, không phải dễ dàng như vậy. Hạng Trạch Hạo trầm ngâm nửa ngày. Nếu như ngươi muốn động, có khả năng, coi như ta một cổ. Tần Vũ cười cười. Ha ha, chuyện này hiện tại mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Trước mắt với ta mà nói, vẫn là phải lấy Xuyên Phủ làm chủ. Tần Vũ. Bắt lại Diêm Đảo là công đức vô lượng sự tình. Hạng Trạch Hạo nâng chén nói ra. Không quản ngươi mục đích là cái gì, ta đều kính ngươi một chén. Tần Vũ giờ phút này chỉ cho là Hạng Trạch Hạo là muốn lẫn vào. Chuyện này, cho chính đảng cầm một chút lợi ích. Lúc này mới sẽ bưng lấy mình làm nhảm một câu. Vì lẽ đó hắn cũng không để ý. Chỉ nâng chén nói ra. Hạng huynh. Hôm nay có thể tới ta chỗ này ngồi một chút, đã là lòng dạ rộng lớn tiến hành, ta cũng kính ngươi một cái. Nói xong, hai người đụng chén về sau, uống một hơi cạn sạch. Quan Kỳ có thể đem ngươi tại khu 5 tình huống nói cho ta bên này, liền có thể nói cho quân chính người. Hạng Trạch Hạo nhàn nhạt nói ra, chuyện này người biết nhiều, cũng không có cái gì giữ bí mật tính có thể nói. Ngươi tốt nhất chuẩn bị sớm. Tần Vũ kẹp khẩu đồ ăn, ta tại khu 5 chôn người, tại bản địa là rất có năng lượng, theo Lâm Thành đống cộng tác người, có Liên minh châu Âu EU khu thân phận, vì lẽ đó không có chứng cứ xác thực, dù cho có người đem cái này phong thanh tiết lộ ra ngoài, cũng không nhất định có thể vặn ngã bọn hắn. Tiếp theo, Quan Kỳ quê nhà tại Tùng Giang, rất nhiều thân thuộc đều ở nơi đó. Hắn tùy tiện không dám ở ta chỗ này đi tiết lộ. Hạng Trạch Hạo nghe nói như thế, liền không có lên tiếng nữa. Bữa tiệc kết thúc về sau, Tần Vũ tự mình sẽ Hạng Trạch Hạo đưa đến Viễn Sơn cánh Bắc khẩu. Máy bay trực thăng bên cạnh, Hạng Trạch Hạo nhìn xem Tần Vũ, nhàn nhạt nói ra, Tần Vũ, toàn bộ Xuyên Phủ rơi vào trong tay ngươi. Ngươi mỗi một đạo chính lệnh, mỗi một cái cử động, khả năng đều sẽ ảnh hưởng đến hơn mấy triệu người sinh hoạt. Quyền lực phía dưới là trách nhiệm. Ta từ đáy lòng hy vọng ngươi tài giỏi tốt. Hết sức nỗ lực. Tần Vũ cùng hắn nắm tay. Tạm biệt. Hạng Trạch Hạo sau khi nói xong, liền cất bước lên máy bay trực thăng. Tần Vũ đưa mắt nhìn hắn đi xa về sau, ngay lập tức bấm Lâm Thành đống dãy số. Nói thẳng hướng hắn nói ra. Sự tình của ngươi, khu 9 không ít người đã biết. Ta đang suy nghĩ, ngươi có phải hay không muốn dẫn lấy chu chứng khẩn cấp rút về tới. Lâm Thành đống dừng lại một cái. Là cái kia Quan Kỳ nhổ ra sao? Vâng, Tần Vũ gật đầu. Hôm nay ta gặp khu 9 một vị rất trọng yếu cao tầng. Hắn cũng biết chuyện này. Quan Kỳ hiện tại là cho quân chính phục vụ. Đúng thế, Tần Vũ gật đầu. Ngươi cảm thấy hắn đem sự tình của ta cùng thượng tầng nói sao? Lâm Thành đống hỏi. Quan Kỳ nhảy ra về sau, ta lập tức liền để lão nhị tại Tùng Giang khống chế được hắn một chút thân thuộc, đồng thời cũng đối bên ngoài thả ra một chút phong thanh, để Quan Kỳ biết trên mặt đất là có người đang ngó chừng người nhà của hắn. Tần Vũ nhíu mày nói ra. Bất quá cái này cách làm lực ước thúc không mạnh, bởi vì Quan Kỳ phụ mẫu đã qua đời, chỉ có một cái đệ đệ, một cái tỷ tỷ xem như chí thân. Nhưng ta cảm thấy những người này hiện tại đối Quan Kỳ ảnh hưởng cũng không tuyệt đối a. Lâm Thành đống cân nhắc một chút trở lại. liền sợ quân chính một trận chiến khu người, sẽ hỗ trợ đem hắn những này thân thuộc cho rút ra. Vâng, cái này có khả năng. Tần Vũ gật đầu, bất quá, các ngươi khu 9 quân chính người dù cho bán chúng ta, cũng không lấy được cái gì thực tế tính chỗ tốt a. Lâm Thành đống nhíu mày trở lại. Chứ có thể trả thù, hoàn toàn bắt không được lợi ích, trả thù là đủ rồi. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc nói ra, Thẩm Dần, Sa Dũng đều là rất tiểu nhân, bọn hắn làm việc nhi không nhất định theo lợi ích xuất phát. Có thể ta hiện tại rút lui, cái kia chuyện lúc trước liền đều toi công bận rộn. Lâm Thành đống cũng rất xoắn xuýt, tiên sư nó, ta không cam tâm a, vẫn là muốn thử xem. Thành đống, Diêm đảo sự tình bây giờ cách chúng ta còn rất xa. Tần Vũ lần nữa khuyên nói ra, ngươi không cần thiết một con đường chạy đến hắc, nghe ta, vẫn là về tới trước. Ngươi dạng này, ngươi đợi ta điện thoại, ta thương lượng với Chu Chứng một cái. Thành đống, ngươi yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Lâm Thành đống đánh gãy Tần Vũ khuyên can, Chu Chứng hiện tại mượn Liên minh châu Âu EU khu thân phận, cùng số 57 bên trong rất nhiều cao tầng đều làm ra quan hệ. Vì lẽ đó chính là quan kỳ đem chuyện này nói cho khu 9 quân chính người. Bọn hắn lựa chọn bán chúng ta, cũng phải có chứng cứ xác thực, bằng không thì số 57 cũng không dám tùy tiện động Chu Chứng. Đồng thời chúng ta trước đó là có thể thu đến phong thanh. Tần Vũ hiểu rõ Lâm Thành đống tính, cách, biết chuyện này mình khuyên không được, vì lẽ đó chỉ có thể dặn dò. Vậy ngươi lưu thêm một cái tâm nhãn, sự tình không đúng, lập tức liền muốn rút lui. Lâm Thành đống gật đầu. Ta sẽ chuyên môn an bài một cái tiểu tổ, tùy thời chuẩn bị tại khu bên ngoài tiếp ứng các ngươi. Tốt, được, vậy liền trước dạng này. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Hạng Trạch Hạo muốn thu mua Tần Vũ tại Tùng Giang sản nghiệp chuyện này. Cái sau là chuẩn bị theo Ngô Địch trò chuyện chút, nhưng ở cái này trước đó, hắn nhất định phải trước gặp một cái Tùng Giang hạch tâm đoàn đội. Trước tiên đem đến tiếp sau phát triển mạch suy nghĩ vút minh bạch. Tần Vũ tại Viễn Sơn chờ đợi sau một ngày, liền tiếp đến lão Lý điện thoại. Đối phương nói cho hắn biết, mình cùng lão Miêu, Khả Khả, Chu Vĩ bọn người, ước chừng ở buổi tối hơn 5 giờ đến Trọng Đô. Tần Vũ tiếp điện thoại xong về sau, lại đơn độc theo lão từ Hàn Huyên hơn 1 giờ, mới ngồi xe trở về Trọng Đô. Hơn 3 giờ chiều, Trọng Đô cánh Bắc khẩu, Tần Vũ xe đang chuẩn bị qua kiểm tra cương vị thời điểm, đột nhiên phát hiện phía trước ngừng lại 4 chiếc cỡ nhỏ xe tải. Có một đại bang người vây quanh ở trên đường, hùng hùng hổ hổ ầm ĩ. Sư trưởng, phía trước giống như có người tại cãi nhau. Lái xe quay đầu nhắc nhở một câu, lái qua nhìn xem. Tần Vũ nhúng tay trở lại, tiếng nói rơi, lái xe án lấy loa, xua tán đi đám người vây xem, đi tới nơi khởi nguồn trung tâm. Tần Vũ ngồi ở trong xe hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua, nhìn thấy có 4 cái giống như là buôn bán người ngã trên mặt đất, máu me đầy mặt, đứng bên cạnh một đống lớn đang kiểm tra cương vị trực ban binh sĩ. Tần Vũ thấy hiện trường có dân chúng bình thường tại, lập tức liền đẩy cửa xe ra đi xuống, ngẩng đầu hỏi một câu, chuyện gì xảy ra? Tần Vũ là ăn mặc quân trang, trên vai khiêng sẽ ngậm, vì lẽ đó dù cho binh sĩ không biết bọn hắn, cũng nháy mắt liền biết thân phận của hắn. Cúi chào, trực ban cai lập tức hô một tiếng, những binh lính khác lập tức đứng thành một hàng, đồng loạt hô, sư trưởng tốt. Chuyện gì xảy ra, đàn ông? Tần Vũ đưa tay đỡ dậy trên đất lão đầu, lần nữa nhíu mày hỏi một câu. Tiếng nói rơi, hiện trường binh sĩ biểu lộ phi thường đặc sắc. Lão đầu quay đầu nôn hai cái miệng trong máu tê mắng, đồ chó hoang, toàn mẹ hắn là binh lính càn quấy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.